Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 124, nguyên lai là một đường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại đột nhiên biến thành thẳng thắn như vậy? Chỉ là, bất luận là điều tra ngầm hay nắm rõ tình hình, việc Lăng Trọng Khanh hắn làm đều kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, thì ra là thế. Lăng đại nhân, người nhất định phải chú ý giữ gìn thân thể a. Đa tạ Huyền Vương điện hạ quan tâm. Lăng Trọng Khanh vô cùng hài lòng với thái độ của Huyền Vương đối với mình. Trong vô thức, hắn đã xem Bắc Minh Huyền như con rể tương lai mà đối đãi. Sau lễ tham kiến Huyền Vương, Lăng Trọng Khanh lại dẫn các quan viên lớn nhỏ ở Ký Châu từng người một ra mắt Tả Đô Ngự Sử cùng các vị giám sát đến từ kinh thành. Những người này đều là quan chức có thế lực, tuyệt đối không thể đắc tội. Sau khi hàn huyên xong xuôi, đoàn quan lại kinh thành và Ký Châu cùng nhau oai phong tiến vào thành. Huyền Vương điện hạ, chắc hẳn ngài cùng các vị đại nhân vẫn chưa dùng cơm trưa. Tỳ chức đã chuẩn bị chút rượu nhạt cùng vài món lót giả, đã chờ đại giá từ lâu. Kính xin Huyền Vương cùng các vị đại nhân nể mặt, tạm thời dừng chân tại Thái Hòa Cư. Thái Hòa Cư là nơi xa hoa nhất Ký Châu, đạt tiêu chuẩn ngự thiện. Nguyên liệu, cách chế biến không hề kém cạnh ngự thiện trong cung. Thường ngày chỉ tiếp đãi những quan lại quyền quý. Dân thường dù có tiền cũng không dễ gì được đặt chân vào. Để tiếp đãi vương tử và ngự sử, quả thực là xứng tầm. Lăng đại nhân khách khí rồi, chúng ta đã dùng bữa trưa từ trước, sẽ không làm phiền Ký Châu các vị đại nhân. Nếu Lăng đại nhân tiện, chúng ta muốn lập tức đến phủ nha Ký Châu, mong Lăng đại nhân phối hợp cùng Tả Đô Ngự Sử đại nhân cung cấp các loại sổ sách và bằng chứng liên quan. Lăng Trọng Khanh, nụ cười vẫn còn đông cứng trên gương mặt hắn, tựa như bị người khác tạt thẳng vào mặt một cái tát vậy. Đến Ký Châu ngay buổi trưa, lại nói đã dùng cơm xong, rõ ràng là không muốn thân thiết gì với hắn, chỉ chăm chăm theo lẽ công mà hành xử. Thế nào, Lăng đại nhân, chẳng lẽ không tiện? Huyền Vương nói quá lời. Tiện, dĩ nhiên là tiện, các vị đại nhân muốn lúc nào kiểm tra sổ sách hay bằng chứng đều được. Hạ quan đã sắp xếp người chuyên trách, tùy thời chờ lệnh. Bắc Minh Huyền liếc nhìn Lăng Trọng Khanh một cái, nhẹ nhàng dục ngựa đến gần hơn, hạ giọng nói. Vậy thì tốt, Thái tử điện hạ nghe tin bản vương đến Ký Châu, đã nhiều lần khen ngợi Lăng đại nhân trước mặt bản vương. Xem ra Lăng đại nhân quả thật là một vị hiếm có. Đa tạ Thái tử điện hạ khen ngợi, đa tạ Huyền Vương điện hạ khen ngợi. Hạ quan vì dân phụng sự, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vốn cho rằng Huyền Vương đến đây là để nghiêm chỉnh điều tra, trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Nghe được những lời này, tâm hắn bỗng thấy nhẹ nhõm. Huyền Vương điện hạ là người thông minh, đã biết hắn là người của thái tử, ắt sẽ không làm khó dễ. Lòng liền yên ổn, thấy Tả Đô Ngự Sử cùng các quan viên khác đang đi phía sau, Lăng Trọng Khanh liền hạ giọng nói với Bắc Minh Huyền. Huyền Vương điện hạ, lần này là lần đầu tiên ngài đến Ký Châu, hạ quan biết với thân phận ngài không tiện lui tới chốn dân gian, nhưng nơi đây ngoài phủ nha ra chỉ còn dịch quán. Quả thực có phần thiệt thòi cho ngài. Vì vậy hạ quan cả gan thỉnh cầu, đêm nay mong điện hạ nể mặt, đến hàn xá của hạ quan làm khách, tiện nội sẽ chuẩn bị một bữa gia yến đạm bạc, mong điện hạ cho phép được nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng đại nhân đã có thịnh tình như vậy, bản vương nếu không nhận lời, chẳng phải là mất thể diện của Lăng đại nhân sao? Lăng Trọng Khanh nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đa tạ Huyền Vương điện hạ nể mặt, hạ quan vinh hạnh vô cùng. Nghĩ lại ngày xưa, hắn chỉ là một thư sinh nghèo khổ, ngay cả một đôi giày tử tế cũng không có để mang. Vậy mà hôm nay, lại có hoàng tử đích thân đến phủ của hắn làm khách. Nhân sinh quả thực như một vở kịch, kịch như nhân sinh a, Lăng Trọng Khanh thầm cảm thán trong lòng. Hắn tin tưởng rằng, với nỗ lực hiện tại, chẳng mấy chốc nữa thôi, hắn sẽ trở thành cha vợ của vị hoàng tử này, Cách Chương.